mọi người cũng nên náo nhiệt một chút. Tần quản gia vui mừng, trong miệng nói lời cảm ơn liên tục. Hắn sai người mang bát đũa cùng ly rượu mang vào. Từ lúc hắn bước vào vương phủ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn cùng hàng học thần ngồi cùng bàn. Ai cũng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng mà viện có vẻ gọt bỏ. Dùng bữa bên trong phòng, trừ hàng học thần, là Tống Mộc, Triệu Tần, Tần quản gia, Tiểu Đông, Liên Quan ra, thì những người ở ngoài đều bị Lạc Tống Mộng cho lôi xuống, không cần phục vụ. Nàng muốn mọi người đều được đón mừng năm mới. Tần quản gia đứng lên, giao ly rượu về phía hàng học thần và Lạc Tống Mộng, hắn nói, Vương gia, Vương Phi, hôm nay lão nô thật vô cùng vui mừng, có thể phục vụ Vương gia cùng Vương Phi là lão nô phúc khí. Ly rượu nhạc này cảm tạ Vương gia cùng Vương Phi đã đối xử tử tế với nô tài. Lạc Tống Mộng liếc mắt khẽ cười. Sao Tần quản gia lại làm thế này? Chúng ta đều là người một nhà, mau ngồi xuống nói chuyện, ly rượu này ta nhận. Hàng Hạo Thần vội vàng đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, ăn nửa còn thay bằng ly trà. Liền lấy trà thay rượu. Tại sao? Nàng muốn đi đoạn lại ly rượu của mình, nhưng Hàng Hạo Thần lại uống một hơi hết sạch ly rượu của mình. Hắn để ly rượu xuống cười nói. Tố lượng của nàng ta còn không biết sao. Quấn ta liền vừa khóc vừa gào, đến lúc đó mọi người đều vui mừng, con nàng lại nắm tay ta lau nước mắt. Câu nói của Hàng Học Thần khiến mọi người vui vẻ. Từ khi hắn gặp Lạc Tứ Mộng thì có nhiều khía cạnh trước đây của hắn mới được phơi bày. Trước giờ không ai có thể nghĩ hắn lại khoai hài như vậy, nhưng cũng bởi vì một câu nói của hắn đã khiến Lạc Tứ Mộng phải suy nghĩ. Chẳng lẽ lần trước say rượu đang ở trước mặt hắn vừa khóc vừa gào, ta nào có nắm tay chàng lau nước mắt. Nàng đỏ mặt ý bảo Tần quản gia ngồi xuống, sau đó cầm ly trà lên nói. Vậy thì lấy trà thay rượu đi, tránh quản gia so với lão quản gia ngươi nói nhiều đi. Ha ha ha, quản gia, lần này cũng không phải một mình ta nói ngươi là lão quản gia rồi. Tiểu Đông cười đến nghiêng trước ngựa sau, lại không ngờ Tần quản gia nói. Tiểu tử ngươi hứa gia sao, Vương Phi thích tên gì, liền kêu tên đó. Ngươi thì phải gọi tên ta đàng hoàng một chút. Đoạn đối thoại của hai người khiến mọi người tiếng cười liên tiếp. Không bằng chúng ta cùng nhau tính Vương gia và Vương Phi. Thiếu Trần lên tiếng đề nghị. Bốn người cùng nâng ly rượu lên tính Hàng Hạo Thần và Lạc Tử Mộng. Trừ Lạc Tử Mộng uống trà ra thì mấy người còn lại mỗi người đều cầm một ly rượu trên tay. Rót rượu xuống bụng đã cảm thấy sung sướng trong lòng. Mọi người mau ăn đi, ta sắp chết đó rồi. Lạc Tứ Mộng mở trầu cầm đũa lên, sau đó Tần quản gia cùng mọi người cũng mới cầm đũa lên ăn. Trải qua không khí vui vẻ lúc nãy, sự gò bỏ trên bàn ăn cũng dần dần biến mất. Tiểu Đông và Tần quản gia không ngừng hú khẩu cùng nhau, thêm Tiểu Tần và Liên Vân cùng nhau cười nháo thành một đoàn. Thỉnh thoảng Lạc Tứ Mộng còn chiếm lấy món ăn mà Tiểu Đông nhìn trúng, khiến Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt đau khổ. Vương Phi, Thao Tài đang trong giai đoạn phát triển, người làm vậy là đang cố tình ngăn cản nô tài phát triển. Đến lúc đó thì như thế nào, phát triển không tốt thì như thế nào. Lạc Tử Mộng nhíu mày nhìn về phía Tiểu Đông. Đám người Tiểu Tần cười và xem Tiểu Đông sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi này. Tiểu Đông ý thức được ý của nàng, liền mặt đỏ tới mang tai nói. Đến lúc đó, các người lùng tịnh lại còn nhỏ con, sẽ không có cô nương nhà nào sẽ nhìn trúng nô tài đâu. Tiểu Đông đang nghĩ đến chuyện cưới vợ sao? Tiểu Tần bắt đầu trêu ghẹo hắn. Tiểu Tần, Tiểu Đông tức giận, không nhìn được mà muốn nhào tới đánh người. Ngươi tin hay không, ta từ diễm lúc ngươi ngủ sẽ thả lên trên giường ngươi một người đàn ông để cho ngươi từ đó bất lực. Nghe vậy, gương mặt Liên Vân lập tức đỏ ửng, hai chữ bất lực cũng dám ra trước mặt nữ tử, thật đúng là làm người ta thẹn thùng. Hai tức mộng lại, không cho là đúng, nói. Tiểu Đông cũng đừng vội, chờ ngươi phán triệt hoàn toàn, ta sẽ tìm cho ngươi một cô nương nhà môn đang hộ đối, về làm vợ. Tại sao Vương Phi không nói để đem Liên Vân gả cho nô tài? Hắn thấp giọng nói. Liên Vân, Lạc Tứ Mộng cười một tiếng. Vậy không được rồi, muốn giành Liên Vân với ta, trừ phi nó là nữ nhân của Vương gia thì hãy nói. Ha ha, tiếng cười lần nữa phát ra. Hạo Thần cười một cách vui vẻ. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác